Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016, chương 1023, thẩm phán cùng Thí Thiên. Mạnh đi nữa thiên võng, cũng có lỗ thủng, ta Cam Ly Lương chính là trời sinh ác nhân, làm thế nào có thể sợ ngươi cái gì thiên võng. Cam Ly Lương hít sâu một hơi, cổ tay vung lên. Bốn phía lô đỉnh tàn hồn, trong nháy mắt hội tụ ở trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, khí tức của hắn, giống như nổi điên, tăng vọt, chỉ chốc lát, Cam Ly Lương cảnh giới, cũng đã từ chuẩn đế cấp bậc, bước vào đế cảnh, cho đến đế cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia đi vào đế tôn mới thôi. T. Đế cảnh đỉnh phong, Thiên Diệp đại đế bọn người thấy thế. Ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả Ưng Dương cổ đế sau khi thấy, cũng là da đầu tê dại một hồi. Thua thiệt, hắn còn nghĩ muốn trừng trị Cam Ly Lương một phen đây. Lấy Cam Ly Lương thực lực hôm nay, đối phó hắn cái này đế tôn sơ kỳ cổ đế, chỉ sợ cũng là dư xài. Đế cảnh lại như thế nào? Ẩn Vũ cười lạnh một tiếng, hắn thủ đoạn lần thứ hai lắc một cái. Sau một khắc, mấy viên lệnh bài nhất thời bay lên không. Quang Minh Chính Đại, Thiết Diện Vô Tư, Trầm Oan Giải Tội Chiêu Tuyết, Thiên Lý Sáng Tỏ, hết thảy 9 cái viết Quang Minh Chính Đại loại từ lệnh bài. Lơ lửng tại Ẩn Vũ bên cạnh thân, không ngừng xoay quanh, mỗi một trên miếng lệnh bài đều mang khí tức kinh khủng. Cái này đồng dạng là thần bộ hệ thống ban cho Ẩn Vũ kỹ năng thẩm phán. Hôm nay ta Ẩn Vũ, đại thiên thẩm phán tội nhân Cam Ly Lương. Ẩn Vũ nghĩa tránh ngôn từ âm thanh, đột ngột vang lên, giống như xuân lôi nổ vang, chấn động Thiên Diệp đại đế bọn người. Trong lòng mạnh mẽ rung động, bọn hắn những này đế cảnh cường giả, cái nào trong tay không dính đầy tội ác. Ẩn Vũ lời này mặc dù là thẩm phán Cam Ly Lương, nhưng rơi vào Thiên Diệp bọn người trong tai, lại phảng phất giống như là đồng dạng đang thẩm vấn phán bọn hắn. Để bọn hắn hãi hùng khiếp vía, hồn phi phách tán, ba ba ba, một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, đột ngột vang lên, lại là Diệp Hiên đang nhẹ nhàng vỗ tay, lấy Diệp Hiên tâm cảnh, Ẩn Vũ thẩm phán. Đương nhiên quấy nhiễu không được hắn, nhưng Cam Ly Lương cũng không một dạng, hắn thân ở thẩm phán kỹ năng phạm vi bên trong, càng bị Ẩn Vũ trực tiếp nhắm mục tiêu, dù hắn lúc này đã đột phá đến đế cảnh đỉnh phong, nhưng lại vẫn như cũ tâm cảnh dao động, không kềm chế được, thiếu chút nữa thì trực tiếp tan vỡ. Chính và tà tranh phong, liền triển khai như vậy. Từ trước mắt tình huống xem, Ẩn Vũ rõ ràng chiếm thượng phong. Bất quá, Diệp Hiên lại biết Cam Ly Lương còn có át chủ bài không ra. Tội nhân Cam Ly Lương, sắc dục bao thiên, dâm băng tâm nữ đế, tóc xanh nữ đế, lý giao mà loại 38 tên nữ tử, khiến băng tâm nữ đế các loại, tất cả đều không chịu nổi làm nhục. Hương tiêu ngọc tổn, này tội. Ấn luật nên chém, Ẩn Vũ chợt quát một tiếng, cả người khí thế bừng bừng phấn chấn, giống như chính nghĩa hóa thân, làm cho người thấy một lần liền kinh hãi run sợ. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, trong hư không, bỗng nhiên vang lên một tiếng cuồng bạo nộ lôi. Âm âm, xem, thiên cũng cảm thấy ngươi có tội. Cam Ly Lương, ngươi còn có lời gì đáng nói? Ẩn Vũ khí thế trên người, càng khủng bố, cả người đã giống như một thanh sắc bén trường đao, vận sức chờ phát động. Ha ha, buồn cười, thiên cảm thấy ta có tội. Thì tính sao, trời nếu không để cho, ta nhất định thí thiên. Cam Ly Lương nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, hắn đế cảnh trong khí tức, đột ngột bộc phát ra một cỗ tràn ngập bạo ngược khí thế. Hái hoa tặc hệ thống, không chuyện ác nào không làm, tai họa thiên hạ, nếu là không ngớt đạo đều muốn e ngại, Cam Ly Lương cũng không xứng trở thành hái hoa tặc hệ thống chủ ký sinh. Bản thân hắn chính là một vô pháp vô thiên người, lại thêm hái hoa tặc hệ thống tương trợ. Đừng nói là thí thiên, chỉ sợ để cho ngày khác thiên, hắn đều biết làm. Mời đại thần. Cam Ly Lương đột ngột hướng phía hư vô, cúi người hành lễ. Sau một khắc, trong hư không truyền ra soạt một tiếng, một bóng người trong nháy mắt từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.